12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 16, góc truyện audio.com. 34, biết hôm nay ngày gì hơm. Bạch Dương cười tít mắt. Các sao đồng thanh. 34, Bảo Bình từ từ đi xuống. Đồng loạt các sao cười cười. Bảo Bình, tối nay nhất định phải đi xem pháo hoa nha. Kim Ngưu sáng mắt, đúng đó, nhất định phải xem nha. Bạch Dương hào hứng vỗ tay. Tối nay đi đi Bảo Bình. Sử nữ cười tươi, ok, tối đi, Bảo Bình giơ ký hiệu ok. Các sao vui đến mức đụng đầu vào nhau. Gọi 6 người kia qua đây chơi đi. Song Ngư đưa ra ý kiến. Chi vậy, Kim Ngưu cau mày, thì chơi. Song Ngư ngây thơ, vô số tội, chớp chớp mắt, không được. Bạch Dương phản kháng, tại sao? Các sao đồng thanh, cái tên sư tử đó suốt ngày cãi với tớ. Tớ không muốn hôm nay là ngày cãi nhau. Bạch Dương giơ hai tay thành chữ X. Sử nữ suy nghĩ rồi nói. Cứ gọi đi, hôm nay sư tử chắc không cãi đâu. Bạch Dương đưa bộ mặt đáng thương. Sư tử, hắt xì ai nhắc tôi vậy? Ok, Bảo Bình cầm điện thoại. Gọi số của Market rồi cho địa chỉ qua biệt thự các sao nữ. Biết số điện thoại thì bình thường nha. Cũng xin số để liên lạc một số thứ. Xong rồi, họ qua ngay, Bảo Bình cất điện thoại vào túi quần. Các sao giờ mới sực nhớ. Anh Bảo Thiên, Bảo Bình nhăn mặt, đang ngủ. Các sao gật gật, cái máu tám nổi lên. Bảo Bình đành ngồi chung với các sao chờ 6 sao nam tới. 30 phút hành xử. Cuối cùng 6 sao nam cũng tới. Chào, các sao nữ đồng thanh. Chào, các sao nam đồng thanh. Rồi vậy tối nay coi pháo hoa ở đâu đây? Sư tử hỏi, ở đầm sen, 9 giờ tối. Sử nữ nhìn cự giải. Giờ cự giải như quả cà chua. Đỏ bừng, chẳng trách ngồi bên nhân mã còn nắm tay thì sướng quá còn gì. Các sao còn lại cười khúc khích. Tình cảm ghê ha, Song Ngư chọc cự giải. Đâu có, cự giải đỏ mặt, biểu hiện trên mặt rồi kìa. Bạch Dương chỉ, các sao cười khúc khích xem kịch. Thôi đừng chọc nữa, nhân mã ôm cự dài. Giờ cô cứng ngắc như tượng, không động đậy nhúc nhích gì. Ây ra chồng bảo vệ vợ kia hí hí. Bạch Dương che miệng cười. Các sao kia cũng cười theo. Bao nhiêu dân FA ở đây đó. Thiên Bình huýt tay nhân mã. Hơi bị gato à nha. Song Ngư phồng má, Song Tử thấy thì đơ ra một lúc. Chọc tớ hoài, cự dài cười cười. Cứ vậy tới chiều, 4 giờ 30 phút, Bảo Thiên tỉnh dậy cùng lúc đó trời đổ mưa lớn, hổng như công chúa ngủ trong rừng à ôi trời mưa. Cự giải nhìn ra cửa sổ, các sao đang vui thì tụt hết hứng. Rồi, thôi luôn, sử nữ buồn giàu, chúng ta sẽ không được xem nữa. Bạch Dương trưng bộ mặt đáng thương. Sao thế, Bảo Thiên vừa bước ra thấy những cái mặt thảm thương. Tất nhiên trong đó có Bảo Bình dù đang giữ vẻ lạnh lùng. Mưa kìa, Kim Ngưu chỉ cái cửa sổ. Buồn nhỉ, mấy đứa có thể nghĩ những trò chơi trong nhà mà. Bảo Thiên đưa ra ý kiến. Vậy trò gì, mà kết hỏi các sao? Không biết, sử nữ lắc đầu. Chút ode đi, Bạch Dương đưa ra ý kiến. Ok bác quản gia cho chúng cháu một chai nước nhựa đi ạ, sử nữ gọi bác quản gia. Đây ạ. Bác quản gia đưa rồi mỉm cười. Các sao bắt đầu chơi. Bắt đầu, Bạch Dương quay chai, cái chai hướng về Bảo Thiên. Chút ode, các sao đồng thanh, chút, Bảo Thiên cười, ai là người anh yêu nhất? Bạch Dương hỏi, Bảo Bình, Bảo Thiên tỉnh bơ, Bảo Bình mỉm nhẹ, ai đó tư muốn bùng cháy kia kìa. Tình yêu nam nữ à anh? Bạch Dương hỏi lại, Bảo Thiên cười trừ, hết câu hỏi rồi em. Bạch Dương đành im lặng, Kim Ngưu quay cái chai quay hướng nhân mã, chút ode, Kim Ngưu nói xong nhân mã trả lời liền, đe, các sao cười nham hiểm, Kim Ngưu cười khúc khích, hôn cự giải đi, cự giải nghe xong thì cứng ngắc, nhân mã cười tinh nghịch hôn vào má cự giải đỏ mặt như trái cà chua chín, rồi tiếp, sử nữ quay cái chai hướng về Market, hãy ôm một người trong 6 người chúng tôi. Market do dự rồi ôm sử nữ, nhanh chân về chỗ ngồi, hai tay cứ đỏ hết lên, tiếp, Kim Ngưu quay chai, hướng về Thiên Bình, cô con gái của anh là gì? Thiên Bình trả lời ngay, đẹp, hoàn hảo hoặc giỏi việc nhà. Kim Ngưu gật gù, các sao cũng im lặng. Thôi tớ đói, Kim Ngưu xoa xoa bụng, xử nữ và bảo Bình đi lấy thức ăn rồi ra ngay. Ăn thôi, Kim Ngưu ăn liền, Bạch Dương cũng chẳng khác mấy, cũng ăn theo Kim Ngưu. Cự Giải và Song Ngư ăn nhẹ nhàng từ tốn, Bảo Bình và xử nữ ăn vài miếng thịt thì ngưng không ăn nữa. Ma Kết và Thiên Yết liếc qua thì ngưng theo, nói chuyện với các sao. Cuối cùng Bảo Thiên kêu các sao nam ở lại ngủ luôn và kêu quản gia chuẩn bị 6 phòng. Không thể từ chối được, các sao đành ở lại và ai nấy về phòng mình và đồng loạt ngủ. Kết thúc 30:4 của 12 con người. Giờ phải thức khuya làm chép đây. Chúc mọi người 30:4 và 1 năm vui vẻ nhé. Cách chương.